Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, 1988. Hơn tháng sau, 1987 năm lặng yên trôi qua. 1988 chính thức đến. Đổng Bưu một nhà ở lại biệt thự trong. Năm mới vui sướng, tiền lì xì đem ra. Tiểu Linh cười hì hì hướng Đổng Nghị đưa tay. Đổng Nghị hai chân chéo ngoẩy, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, chính xem trong tay tiểu thuyết. Thấy thế bĩu môi, nghĩ gì thế? Tết xuân lại không đến, này gặp đã nghĩ muốn tiền lì xì. Lão ca, ngày hôm nay là nguyên đán a, năm mới tân khí tượng, trường học đều nghỉ, ngươi liền không biểu hiện biểu thị. Sau đó Tiểu Linh người nhỏ mà ma mãnh hướng về phía Đổng Nghị trà sát ngón tay. Chúng ta năm mới là lịch nông Tết xuân, đợi được giao thừa lại nói, còn nhỏ tuổi không học giỏi, cũng không biết học từ ai vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế từ người khác trong túi tiền bỏ tiền. Đổng Nghị nhưng là tùy ý phất tay phái. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lập tức, Tiểu Linh chu mỏ dầu dĩ. Đậu đậu tiểu thuyết www. Thê đu, cc, không vui. Mở tivi, nằm trên ghế salon xem lên. A, sắc nhọn kêu sợ hãi đột nhiên từ lầu 2 truyền đến. Tiểu Linh cùng Đổng Nghị giật nảy mình, không khỏi hướng lầu 2 phương hướng nhìn lại. Tiểu Linh trừng lớn hai mắt. Lão ca, tỷ tỷ làm sao? Đổng Nghị nhún vai một cái, cầm lấy tiểu thuyết vừa nhìn vừa lúng túng. Ai biết, không có chuyện làm đại hống đại khiếu. Từ sáng đến tối liền biết nổi điên. Mà ở lầu một trong phòng bếp phì mù, nhưng vội vội vàng vàng ra nhà bếp, đăng lên thang lầu, đi đến lầu 2, đẩy ra A Chân cửa phòng ngủ, tức giận đến, A Chân, làm gì sao gào to hô, còn có nhường hay không người thanh tịnh. Chỉ thấy A Chân một mặt trắng bệch đứng ở phòng ngủ bên trong, cả người nơm nớp lo sợ, hiển nhiên là bị kinh sợ, nhìn thấy phì mù, nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè đến, bà ngoại mẹ, có con chuột. Nghe vậy phì mụ mắt lộ kiêng kỵ, mím mím môi, vội vàng đi đến lầu 2 vòng bảo hộ nơi, hướng về dưới lầu trên ghế sofa xem tiểu thuyết Đổng Nghị lớn tiếng thét lên. A Nghị, người muội muội trong phòng có con chuột. Lúc này Đổng Nghị xem tiểu thuyết vừa tới đặc sắc nơi, được nghe chính mình mẹ hô hoán, thiếu kiên nhẫn thuận miệng ứng phó đến. Sợ cái gì, nói cho A Chân, dùng tay một phát bắt được con chuột bóp chết không là được. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta dùng tay nắm chết một con chuột để ta xem một chút. Đi lên nhanh một chút, này gặp trong nhà liền một mình ngươi nam. Đổng Nghị bất đắc dĩ bĩu môi, thả tay xuống bên trong tiểu thuyết, bất đắc dĩ rời đi sofa lên lầu 2. Đi đến phòng ngủ hướng A Chân hỏi, con chuột đây, con chuột ở nơi nào? Ngay ở ta tủ đầu giường bên kia. Đổng Nghị cởi trên chân dẫm dép tông, để ở trong tay, đi đến A Chân đầu giường, tồn thân tìm kiếm lên. Lúc này A Chân, phì mụ hai người xa xa đứng ở nơi cửa phòng. A Chân rụt rè đến, lão ca, xem không nhìn thấy, nhìn cái gì vậy a? Đừng nói con chuột, liền cái con chuột mau cũng không tìm tới. Sau đó Đổng Nghị đứng dậy, dự định trở lại phòng khách tiếp tục xem tiểu thuyết của hắn. A Chân vội vàng kéo lại Đổng Nghị cánh tay, nhíu mày không thích đến. Không được, không tìm được con chuột ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Nhanh lên một chút tìm cho ta a. Si Tuyến ngươi, con chuột chính nó chạy. Ngươi để ta một người lớn sống sờ sờ làm sao tìm được. Ngươi nếu như sợ sệt trước tiên cùng ta đi phòng khách. Buổi tối đó làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng con chuột gặp vẫn ở lại ngươi trong phòng ngủ không biết đi. Trước đêm liền một ngày, ngày mai ta lại nghĩ cách. A Chân gật gật đầu, cùng Đổng Nghị đi đến phòng khách. Phỉ Mụ nhưng là đi chuẩn bị cơm trưa. Không lâu lắm, một nhà mấy cái người ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm. Lúc này một nhà năm miệng ăn người cô đơn ít đi Đồng Bưu. A Chân kỳ quái nhìn về phía Đồng Nghị hỏi. Lão ca, cha lúc nào thả nghỉ đông? Cha là thự trưởng, từ đâu tới nghỉ đông? Chờ hắn thanh rảnh rỗi cũng phải là quá Tết xuân nào sẽ. Lão ca ngươi ta là bởi vì phá án, vừa vặn thả nghỉ đông cho nên mới không đi đồn cảnh sát. Phỉ Mụ nghe vậy, vừa ăn vừa hỏi đến. Vậy ngươi mang hung sát tổ làm sao bây giờ? Tiền tiền hậu hậu cũng là nghỉ một tuần. Ta trước tiên khiến người khác giúp ta nhìn điểm. Ngược lại hai ngày nay cũng không cái gì vụ án. Vừa vặn trốn ở nhà thanh tịnh thanh tịnh. A Chân trường học nguyên đán nghỉ. Ngươi không thừa cơ hội này đem A Mẫn ước đi ra. Yên tâm đi, A Mẫn cũng nhiều xin nghỉ mấy ngày. Ta cùng nàng dự định đến đảo Bali đi dạo. Lão ca ta cũng đi. Tiểu Linh lớn tiếng đến. Phỉ Mụ sủng nịch liếc mắt nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh đừng thêm phiền. Đợi được Tết xuân, chúng ta toàn ra đi Canada du lịch thế nào? Ngươi không phải muốn nhìn tuyết sao? Thật sự, Phỉ Mụ cười híp mắt gật đầu. Mà cùng ở một cái bàn ăn A Chân, nhưng là nâng trong tay cơm. Nhíu mày không thích, thầm thì trong miệng đến. Thịt kho tàu, thịt gà, thịt cá, mẹ, ngươi không biết đạo nhân nhà đang giảm béo sao? Giảm cái gì Phỉ? Tuổi còn trẻ, muốn ăn nhiều một chút. Vậy không được, dựa theo di truyền học tới nói. Mẹ ngươi cái này thể trạng, không làm được ta cũng là béo phì thể chế. Ta cũng không muốn sau đó giống như ngươi vóc người biến dạng. Nói A Chân đứng dậy tự mình tự hướng đi nhà bếp. Phỉ Mụ trong miệng tức giận đến. Nhà đầu chết tiệt kia, thích thì ăn không thì thôi. Mẹ ngươi ta cái này gọi là phúc hậu. A Chân kêu to một tiếng truyền đến. Như thế nào rồi? Tiểu Linh, Đồng Nghị, Phỉ Mụ cau mày thiếu kiên nhẫn chăm miệng một lời đến. Chỉ thấy A Chân cầm trong tay rỗng tuếch đóng gói túi. Thở phì phò từ phòng bếp đi ra. Hướng về phía Đồng Nghị. Tiểu Linh hai người chất vấn. Các ngươi ai ăn vụng ta khoai chiên? Đây là ta chuyên môn mua được sốt nhẹ lượng khoai chiên. Tiểu Linh khịt mũi con thường. Hừ, ai thích ăn ngươi khoai chiên? Một điểm mùi vị đều không có. Khó ăn chết rồi. Nghe vậy A Chân híp mắt. Lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh vội vàng che lại miệng. Con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục. Lập tức nói đến. Ta liền ăn vài miếng. Cảm thấy khó ăn liền không ăn. Lại nói ngươi lớn như vậy bao. Ta cũng không thể một hơi ăn xong đi. A Chân tức giận liếc mắt nhìn chính mình tiểu muội, quay đầu nhìn về phía một bên Đồng Nghị. Lão ca là ngươi ăn đi. Ta nhớ rằng lần trước, ngươi không nói hai lời liền từ trong tay của ta đoạt lấy đi ăn. Ai, ngươi nổi điên à. Lần trước là ta đói cực kỳ, lại nói ai không có chuyện làm ăn ngươi khoai chiên. Đồng Nghị tức giận đến, A Chân chu mỏ nhăn mũi, một mặt oan ức, nhìn một chút rỗng tuếch đóng gói trong túi. Đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, phát hiện trong túi dưới đáy có từng viên một màu đen hạt tròn vật. Lấy ra một cái, ở trong tay nặn nặn, đây là vật gì? Đồng Nghị đưa tay nói đến. Lấy tới để cho ta xem. A Chân lập tức đem hạt tròn vật đặt ở Đồng Nghị trong tay. Đồng Nghị đem hạt tròn nắm ở đầu ngón tay. Tỉ mỉ nhìn kỹ đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Nhíu mày kỳ quái đến. Ta làm sao nghe thấy được một luồng WC mùi vị. Có sao? A Chân cũng cầm lấy một hạt. Ngửi một cái. Ta cũng phải. Tiểu Linh lập tức hưng phấn gọi lớn vào. Thấy thế Phỉ Mụ hô to đến. Ai nha, buồn nôn chết rồi. Ba người các ngươi chết tiểu tử. Đó là cức chuột. Nghe vậy, A Chân một cái ném mất trong tay đóng gói túi. Đồng Nghị vội vàng cầm trong tay hạt tròn vật ném lên mặt đất. lập tức đứng dậy đi hướng về phòng rửa tay, trong miệng lầm bầm đến, mẹ ngươi thực sự là, sớm một chút nói mà. A Trần cũng bận bịu đi theo, hai người rửa xong tay, trở về ngồi ở bên cạnh bàn ăn. A Trần nhìn về phía Phì Mụ Chu Mỏ oán giận đến. Lúc trước mua nhà thời điểm, liền nên nhìn có hay không con chuột không có. Lần này được rồi, khỏe mạnh một cái nhà đều sắp thành tổ chuột. Ngạc nhiên làm gì, không phải là một hai con chuột à? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.